Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 786: Lãng Mạn Chi Đô. Nhìn thấy Dembele biểu hiện, Kim Tiger không khỏi thở dài. Xuất sắc như vậy, người trẻ tuổi thật sự là thật là đáng tiếc. Giggs vậy cảm thấy 10 phần tiếc hận. Dembele hắn tuyệt đối là nhà giàu chủ lực trình độ, hiện tại đặt ở đội thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong, quả thực là đang khi dễ đối thủ. Kim Tiger chỉ Dembele, đối Giggs nói, ta đều giữ ngươi lại số 11 quần áo chơi bóng cho hắn. Đây là đối với hắn ký thác bao lớn hy vọng a. Đáng tiếc hắn chính mình không trân quý. Kim Tiger vậy cảm thán mà nói, nếu như bọn họ có thể lưu lại MU lời nói, ta tin tưởng hắn sẽ đoạt được vượt qua tại ta thành tích. Trò chuyện trong chốc lát, Kim Tiger để Giggs đem Dembele gọi qua. Dembele đã sớm nhìn thấy Kim Tiger tới rồi, nhưng là hắn ở đá trong đội huấn luyện thi đấu, cũng không có chủ động hạ tràng theo Kim Tiger vẫy gọi hô. Bởi vì Kim Tiger ở bên sân, cho nên Dembele phá lệ dốc sức. Tại đây trong 10 phút, Dembele thế mà diễn ra hat-trick, biểu hiện vô cùng chói mắt. Nghe được Giggs gọi hắn, hắn một đường chạy chậm đi tới bên sân. Hắn đầu tiên cung cung kính kính theo Giggs cùng McGuinness vẫy gọi hô. Sau đó liền đi tới Kim Tiger trước mặt, có vẻ hơi xấu hổ. Lão đại, ta, ngươi, đã lâu không gặp rồi. Nhìn thấy chính mình ái tướng dạng này, Kim Tiger cũng có chút mềm lòng. Gần nhất thế nào, có hay không nghiêm túc huấn luyện cùng tranh tài? Dembele gấp vội vàng trả lời. Ta mỗi ngày đều ở nghiêm túc huấn luyện, bảo trì trạng thái, hơn nữa ở đội thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào hơn 10 bóng rồi. Kim Tiger hừ một tiếng, ở đội thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào rồi hơn 10 bóng. Cái thành tích này làm ngươi kiêu ngạo sao? Ngươi muốn một mực đang đội thanh niên lăn lộn sao? Dembele gấp vội vàng trả lời. Lão đại, ta muốn về team 1, ta muốn đá Premier League, đá Champions League, vậy ta trước đó đối ngươi xử phạt, ngươi nhưng chịu phục. Kim Tiger mắt sáng như đuốc nhìn lấy hắn, Dembele khoanh tay đứng thẳng, lão đại, ta chịu phục, trước đó đúng là ta không đúng, ta sai rồi, ngươi đối ta xử phạt một chút vấn đề đều không có. Nghe được Dembele nhận lầm, Kim Tiger vậy mềm lòng, hắn gật gật đầu, một tháng không gặp, ngươi xác thực có tiến bộ, không chỉ có là trạng thái có tiến bộ, trong lòng cũng thành thục nhiều, đây là chuyện tốt, ta rất vui mừng, ngươi chuẩn bị một chút a. Buổi chiều liền về team một báo trình diện, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi Paris. Nghe được Kim Tiger lời này, Dembele lập tức hưng phấn bắt đầu. Hắn hiểu được Kim Tiger ý tứ của những lời này. Dẫn hắn đi Paris chính là chuẩn bị để hắn tiến vào Champions League vòng 1/16 danh sách lớn. Hơn nữa còn rất có thể có ra sân cơ hội. Dembele cao hứng liên tục gật đầu. Lão đại, cảm ơn ngươi. Ta nhất định không cô phụ ngươi đối ta chờ mong. Xử lý xong Dembele sự tình, Kim Tiger rời đi rồi đội thanh niên sân huấn luyện. Ở vừa rồi hắn cùng Dembele nói chuyện với nhau bên trong, hai người quan hệ lấy được rồi hòa hoãn. Bất quá vừa rồi đối thoại của hai người bên trong, hai bên đều cố ý biết tránh đi xuống trận đấu mùa giải quy hoạch. Nói cách khác, Kim Tiger cần muốn Dembele hiệu lực, Dembele mong muốn ở team một tranh tài. Chỉ thế thôi. Dembele không có hướng Kim Tiger hứa hẹn muốn theo MU tục ước, mà Kim Tiger cũng không có lưu lại Dembele dự định. Hai người nhìn như quan hệ lấy được rồi hòa hoãn, nhưng là y nguyên bằng mặt không bằng lòng. Bất quá Kim Tiger không quan tâm chuyện này, đối với hắn mà nói, chính mình theo Dembele đã không thể trở thành tri kỷ bạn bè, như vậy thì là huấn luyện viên cùng cầu thủ quan hệ mà thôi. chỉ cần Dembele không nháo chuyện, trạng thái tốt, như vậy Kim Tiger liền cho hắn ra sân cơ hội. Để đó như thế một tên trạng thái xuất sắc cầu thủ không cần. Đây là cực lớn lãng phí, mà Dembele cũng nghĩ như vậy. Ở Kim Tiger đem hắn chuyển xuống đội dự bị về sau, Barca phương diện cũng mất tin tức, mai danh ẩn tích, cái này khiến Dembele đã từng một lần lâm vào khủng hoảng. Mà Dembele người đại diện Sissoko khuyên giải hắn, đừng đều là thứ yếu. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là muốn bảo trì tốt đẹp tranh tài trạng thái. Sau đó tranh thủ sớm ngày trở về team 1, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ cần hắn còn có thể bảo trì ưu dị trạng thái, đánh ra thành tích tốt, như vậy 2017 năm mùa hè y nguyên sẽ có tốt chuyển nhượng cơ hội. Cho dù không phải Barca, như vậy cũng sẽ có cái khác đội bóng hướng hắn ném ra cành ô liu. Dembele nghe theo người đại diện Sissoko đề nghị, nghiêm túc huấn luyện, thật tốt tranh tài, đối mặt Kim Tiger vậy đàng hoàng chịu thua nhận lầm. Sau một tháng, Dembele rốt cục một lần nữa về tới team 1. Hắn hiện tại dốc hết sức, mong muốn ở Premier League cùng Champions League bên trong làm một vố lớn, hướng toàn thế giới tuyên cáo châu Âu cậu bé vàng trở về. Ngày 14 tháng 2 buổi sáng, MU một nhóm đi tới lãng mạn Chido Paris, bắt đầu rồi bọn họ Champions League đấu vòng loại hành trình. Ở đến Paris về sau, Kim Tiger ở xế chiều hôm đó liền an bài cầu thủ tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Đây là Kim Tiger lần đầu tiên tới Parc des Princes sân bóng. Hắn tò mò nhìn tòa này châu Âu nổi tiếng sân bóng, nơi này có thể dung nạp gần tới 5 vạn tên fan hâm mộ. Đã từng tổ chức qua 1998 năm nước Pháp World Cup, 2016 năm Euro, đồng thời nhiều lần tổ chức UEFA Champions League trận chung kết. Cùng cái khác rất nhiều châu Âu đỉnh cấp sân bóng so với đến, tòa này sân bóng có thể dung nạp nhân số không coi là nhiều, nhưng là sân bóng bên trong không khí thế nhưng là 10 phần nhiệt liệt. Mặc dù bây giờ sân bóng trống trơn như vậy, nhưng là Kim Tiger đứng ở bên sân nhìn phía sau khán đài, đã có thể tưởng tượng đến ngày mai tranh tài thời điểm trang cảnh. Mặc dù Kim Tiger là lần đầu tiên dẫn đội đi tới nơi này tòa sân bóng, nhưng là rất nhiều MU cầu thủ lại đối với nơi này không quen. Nhất là đội bóng bên trong mấy tên nước Pháp cầu thủ, bọn họ tất cả đều tại đây tòa sân bóng bên trong đá bóng. Griezmann 10 phần cảm khái đối Kanté nói, lần nữa về tới đây, thật là có chút hoài niệm năm ngoái Euro A. Ở năm ngoái Euro trên, Griezmann cùng Kanté làm vì đội tuyển Pháp thủ phát cầu thủ. Ở chỗ này đá tranh tài, Kanté vậy dùng sức bước lên dưới chân thảm cỏ. Ở chỗ này đá bóng luôn có thể nhớ tới rất nhiều hồi ức. Mà ở trong sân huấn luyện, nhất là dùng sức người là Dembele, cho dù ở thích sân bãi huấn luyện bên trong, Dembele vậy mảy may không tiếc rẻ thể lực, ở trên sân bóng không chế bóng, đột phá, sút gôn, giống như là tại chính thức tranh tài bên trong đồng dạng. Bên sân Scholes cảm thấy buồn cười, đội trưởng, Dembele hôm nay rất có tinh thần a. Ta nghe Ryan nói, hắn ở đội thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong một mực hoàn ngược đối thủ, trạng thái rất tốt. Xem ra hắn là không biết đủ, mong muốn theo Paris đọ sức a. Kim Tiger gật gật đầu, dạng này tốt nhất, nếu như chuyển xuống đội dự bị có thể kích hoạt hắn tình trạng. Ta không ngại thường thường liền để hắn đi đội dự bị báo trình diện. Phelan nghe xong thẳng bĩu môi, Dembele nếu là nghe ngươi, hắn không phải khóc rồi không thể. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ, hắn lòng tin tràn đầy, không chỉ có là Dembele, cái khác cầu thủ gần nhất trạng thái cũng đều bảo trì không sai. Có thể ngày mai có thể ở chỗ này mò được đầy đủ đều sạch thắng bóng.